Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 66, ngồi trên người anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Hứa Khả dựa vào ngực Chu Đại, trong phòng không bật điều hòa, hai người đều đổ mồ hôi, cơ thể dính nhớp, chỉ mới nhìn mắt nhau thôi mà mới tự động áp vào nhau. Chu Đại vừa hôn vừa xoa vú cô, côn ti ít ti dưới thân cũng không nhàn rỗi, chủ động từng biên động nhỏ. Khóe miệng không ngừng chảy ra chỉ bạc, hạ thể cũng dính ướt đẫm. Ba địa phương từ trên xuống dưới đều được âu yếm, tiếng Hứa Khả nên gì quẩn quanh trong không khí. Dục vọng của Chu Đại tăng vọt, động tác của anh rất nhẹ, kiểu dịu nhẹ thọc vào rút ra này càng khiến người khác ngứa ngáy. Toàn bộ cơ thể Hứa Khả tê dại, hai chân không tự chủ mà run lên. Sau khi cắm mấy chục cái, khoái cảm sung sướng chậm rãi bò lên, cô không nhịn được kẹp chặt hai chân, để côn tê lấp đầy hơn nữa. Chu Đại bị kẹp thì kêu lên một tiếng, anh buông mũi cô ra, tay bóp eo cô, dùng sức cắm vào. Cơ thể của Hứa Khả mỗi một lần đều bị đẩy lên trên, sau đó lại rơi xuống thật mạnh, cô quẩn lấy côn tê làm cô dục tiên dục tử, một cảm giác muốn tiểu đánh úp lại, cô hoảng loạn sờ lên bụng Chu Đại. Không cần, anh chậm một chút, tê quá. Hứa Khả mềm nhũn nằm trên người anh, bị anh cắm mấy chục thì cái gần như phải điên lên. Nước mắt bị ép chảy ra, đôi mắt ửng hồng thét chói tai. Chú, sắp đến rồi, khăn trải giường không biết bị xô một nửa ra bên ngoài từ khi nào. Tiếng bạch bạch hạch cùng tiếng nước vang dội, Chu Đại bình tĩnh, đẩy vào nhanh hơn. Khoái cảm ngập đầu lan khắp chân tay, mặt Hứa Khả nóng lên, bụng kịch liệt run rẩy. Từng đợt đê, em mờ thủy phun ra, tưới lên lông mờ u Chu Đại. Chu lại dừng vài giây. Hưởng thụ cảm giác côn tê bị tiểu huyệt liếm mút, giống như dạng có vô số cái miệng nhỏ cắn mã mắt của anh, sướng đến mức da đầu tê dại. Anh chờ Hứa Khả cao trào xong rồi mới tiếp tục thọc vào rút ra. Hứa Khả không thể ngồi yên, cô ưỡn nửa người, đôi tay đặt ở trên giường, hơi thở hỗn loạn. Chú, thoải mái quá. Chu Đại nâng cầm cô lên, hôn lên gương mặt đỏ ửng của cô. Anh ngồi dậy, đè cô quay lưng về phía mình. Kéo ra rồi lần nữa cắm vào, thở hổn hển hôn lên lưng cô. Anh rất thích tư thế này, có thể nhìn thấy Hứa Khả ở dưới người mình run rẩy, cho dù là sinh lý hay tâm lý đều được thỏa mãn. Sao vẫn còn chặt như vậy? Giọng nói của Chu Đại khàn đến mức như muốn bốc hỏa, côn tê chướng, hướng đến nơi sâu nhất. Tiểu yêu tinh, hoa tâm mẫn cảm một lần nữa bị côn tê cắm vào, cơ thể Hứa Khả run lên. Da đầu truyền đến từng trận tê dại. Chú thích tiểu yêu tinh không? Hứa Khả cố ý hỏi. Chu Đại không trả lời. Anh nắm lấy mông cô điên cuồng đưa đẩy. Sau hai mươi mấy cái, ý muốn bắn tinh dâng lên. Thời điểm bắn ra, anh cúi đầu ngậm lấy tai cô, liếm quanh vành tai nói. Thích. Hứa Khả bị anh liếm toàn thân run rẩy hai cái. Cô rụt cổ muốn né tránh nhưng lại bị Chu Đại giữ chặt dầu, bắt cùng anh hôn môi. Còn muốn hay không? Hứa Khả. Nghỉ một lúc, mệt quá, sau khi lau sạch hạ thể của hai người, Chu Đại lại đem dương vê, tê mềm nhũn cắm vào, hưởng thụ thời gian thân mật sau khi xong việc. Hứa Khả bị anh cắm thì sợ hãi, cô đẩy anh ra. Nghỉ ngơi một lát, mệt, Chu Đại ôm cô vào lòng ngực, mặt đối mặt nói. Cứ nghỉ ngơi như vậy, để anh ôm em. Hứa Khả bĩu môi, sau khi thỏa mãn cũng lười nói với anh. Nhớ tới những cuộc gọi mẹ gọi đến. Cô hỏi, anh đọc tin nhắn WeChat chưa? Đọc rồi, đừng về vội, ở đây đến khi hết nghỉ hè đi. Nói xong, anh lùi lại, nhìn vào mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Khả, sau khi trở về thì chăm chỉ học tập, thi vào một trường đại học nào đó được không? Thời gian một năm có thể đủ, đến lúc đó em đến đây học, gần anh một chút. Anh sẽ tìm gia sư dạy kèm cho em. Hứa Khả trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói. Em không ngốc, em có thể tự học, cô không thi đỗ đại học cũng không phải lỗi của cô, mỗi năm cô đều thiếu bài thi 2 hoặc 3 môn, đổi thành người khác cũng không thi đỗ. Nhưng những chuyện đó cô không muốn nói cho Chu Đại, cô nắm lấy cánh tay anh, cô y nói. Anh học cùng em sẽ ôn tập thật tốt. Chu Đại do dự một lúc, đến lúc xem thời gian sao đã, thời gian một năm quá dài, anh không thể phân thân ở bệnh viện và ở nhà. Chỉ có thể trước kỳ thi đại học nghỉ ngắn ngày. Hứa Khả ngày mai em sẽ về. Lúc nào em chuẩn bị thì anh sẽ đi qua đó. Nếu không anh thu xếp cho em đến trường học bên này, đổi hoàn cảnh học được không? Không cần, Hứa Khả từ chối, đến đây lúc nào cũng bị anh làm, đâu còn sức mà học tập. Nếu đi học ở đây, mỗi ngày ở cùng nhau, đến lúc đó vào phòng thi, bài thi đều là cảnh sắc tình. Đúng rồi, nhà Cố Kim xảy ra chuyện, anh có biết không? Lúc trước anh còn hứa với em. Hứa Khả ngẩng đầu, thấy phản ứng thờ ơ của anh, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Chuyện Cố Kim cùng cha cô ta có liên quan với đến sao? Cô chỉ thấy mấy chuyện người giàu tranh đấu với nhau, hạ bệ một xí nghiệp, tổng người vào tù ở trên TV, trong hiện thực rất hiếm khi nhìn thấy. Những trải qua chuyện này, cô biết có tiền thật sự muốn làm gì thì làm. Lúc trước chuyện của cô cũng có đến cục cảnh sát báo án, kết quả Cố Kim không xảy ra chuyện, ngược lại cô bị lưu lại cấp 3 nhiều năm, còn không thi đỗ đại học. Cũng không biết tiền của Chu Đại có thể kéo dài bao lâu, liệu có ảnh hưởng đến nhà họ Cố hay không? Chu Đại cười khẽ, nếu không giữ lời hứa, sao có thể yêu đương với con mèo hung dữ được? Thật sự là anh sao? Hứa Khả đột nhiên tò mò, sao lại làm được? Nhà Cố Kim ở địa phương một tay che trời, ngay cả cảnh sát cũng không quản được, cũng không dám quản, cô thật sự rất tò mò. Chu Đại sờ đầu cô, đây là chuyện giữa người lớn với nhau, bạn nhỏ đừng tò mò. Em muốn biết, chờ sau này em có tiền, em cũng muốn làm gì thì làm như vậy. Nếu có chuyện không thể hoàn thành, chỉ có thể nói là tiền chưa đủ nhiều mà thôi. Về sau cô cũng muốn kiếm được thật nhiều tiền, Chu Đại nói, cho dù làm công việc gì, khi leo lên một vị trí nào đó, đối mặt với người khác dù có chói lọi đến đâu thì sau lưng vẫn có bóng tối. Đặc biệt đối với những người đang kinh doanh, không ít nhược điểm, chỉ cần đủ năng lực đi dò, cũng sẽ có lỗ hổng tập kích. Nhà tư bản không hoàn toàn sạch sẽ, có thể sống cả đời bình an, xảy ra chuyện gì hay không đều phải dựa vào bản lĩnh cùng vận may. Nhưng một khi bị đối thủ thật sự nắm được nhược điểm, họ sẽ không thể phản công. Chuyện rất đơn giản, đương nhiên cũng khiến người khác cảm thấy kinh tởm. Đây là lý do tại sao lúc trước anh không lựa chọn thừa kế cơ nghiệp của gia tộc, mà lại làm bác sĩ. Trong vòng này sạch sẽ hơn kinh doanh, Hứa Khả lúc hiểu lúc không, nhưng kết quả hiện tại cô rất vừa lòng, cũng mặc kệ Chu Đại có sự hỗ trợ sau lưng hay không. Cô ngẩng đầu lên chạm vào môi anh, thích chú nhất, lúc sắp lùi về, cô bị Chu Đại nắm lấy tay. Thích nơi nào? Vừa dứt lời, anh ác ý đẩy hông định vào tiểu huyệt cô, côn TH. T ở bên trong lại thức tỉnh, cách chương.